Võng Du Đại Tướng Sư, chương 613, Da Rẻ Đàng Tiểu Tâm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ còn rất nhanh. Có điều nếu như không phải Tả Dương dừng bước lại đến ngắm phong cảnh, Trạm Dịch Ngựa là bất luận làm sao cũng không thể đuổi kịp Khinh Công Toàn Mờ Tả Dương. Mà này một người một con ngựa, cũng là cũng sớm đã nhìn thấy Tả Dương. Thậm chí Tả Dương có chút hoài nghi, người này khả năng chính là theo chính mình ở trên mặt tuyết lưu lại vết chân một đường đuổi tới. Cái trò chơi này cực chân thực, người ở trên mặt tuyết cất bước tự nhiên là gặp lưu lại vết chân. Có điều những này vết chân chỉ có thể tồn tại nửa giờ. Sau khi thì sẽ bị hệ thống từ từ quét mới đi. Chỉ để lại một mảnh gọn gàng sạch sẽ đất tuyết, kẻ địch. Vẫn là người qua đường. Nhìn này player cưỡi khoái mã bất thiên bất ỷ hướng về phía bên mình xông lại. Tả Dương đã trong bóng tối làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nếu như đối phương thật muốn gây bất lợi cho hắn, vậy coi như tìm lộn người. Đón lấy Tả Dương sẽ làm hắn cố gắng cảm thụ một chút cái gì gọi là chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm, huynh đệ chớ sốt sắng, ta không có cái gì ác ý, chỉ là lại đây kết giao bằng hữu. Cái kia player một bên dục ngựa chạy trồm, một bên đã lớn tiếng trùng Tả Dương gọi lên, hiển nhiên cũng là không muốn bởi vì chính mình đột ngột xuất hiện rước lấy một ít không cần thiết hiểu lầm. Tả Dương vẫn chưa theo tiếng, cũng chưa thả lỏng cảnh giác. Chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Ở cái trò chơi này bên trong, phần lớn player vẫn tương đối hiện thực. Nếu như không phải cần phải ngươi, trên căn bản rất ít sẽ chủ động đến cùng ngươi tên gì bằng hữu. Đương nhiên, không thể phủ nhận cũng có một chút khá là ngoại lệ Phật hệ player. Chỉ là như vậy player cực ít ỏi, xưng là hy hữu động vật cũng không quá đáng. Bởi vậy Tả Dương đối với những người không có giao tình gì player luôn luôn đều là khá là lạnh nhạt. Miễn cho bị một ít không coi mình là người ngoài ra hỏa quấn lấy. Thiếu không được nhiều hơn một chút phiền phức. Lạc đắc đát, trong nháy mắt, tên nam tử này player đã dục ngựa đi đến Tả Dương trước mặt. Sau đó một cái tương đương tiêu sái tung người xuống ngựa động tác nhảy xuống ngựa đến. Không chút nào được Tả Dương này lạnh nhạt thái độ ảnh hưởng. Chắp tay liền lại hỏi. Vị huynh đệ này, nhìn dáng dấp ngươi cũng là một người chứ. Ta đã nói với ngươi. Một người chạy tới chỗ như thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi làm sao. Dọc theo đường đi cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi nói đúng không? Nói chuyện đồng thời. Một cái tổ đội mời đã xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt, xin chú ý, player. Hoa Điền Phạm Thác, mời ngươi gia nhập đội ngũ. Có tiếp nhận hay không? Không cần, ta khá là quen thuộc một người. Tả Dương phi thường trắng ra từ chối cái này mời. Quay đầu bước đi, hắn trên căn bản đã có thể xác định người nam này player không có cái gì ác ý, có điều kết bạn mà đi chuyện như vậy vẫn là quên đi. Hắn tuy rằng cũng không có cỡ nào sốt ruột muốn chạy đi. Thế nhưng cũng không mong muốn mang cái trước con ghẻ ở bên người. Này thật là không phải nhằm vào danh gia này hòa. Mà là hiện ở trong game sở hữu player đối với Tả Dương mà nói. Đều là con ghẻ. Ai. Đừng như thế tuyệt tình a huynh đệ. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Ngươi nên là lần đầu tiên tới Thiên Sơn chứ. Này tên gọi là Hoa Điền Phạm Thác. Người chơi nam nhưng là vội vã lại đuổi theo. Có điều ngược lại cũng không có che ở Tả Dương phía trước. Mà là dắt ngựa dập khuôn từng bước cùng ở mặt bên. Phảng phất nói nhảm bình thường cùng Tả Dương tiếp lời. Làm sao mà biết? Tả Dương mắt nhìn thẳng nói. Bởi vì Thiên Sơn thực sự là quá hung hiểm. Hơi sơ ý một chút sẽ đưa mạng. Nếu như là trước đã tới Thiên Sơn người. Chắc chắn sẽ không lựa chọn một người xuyên Việt này cánh đồng tuyết. Hoa Điền Phạm Thác nhưng là căn bản không thèm để ý Tả Dương lạnh lùng thái độ. Vẫn từng bước đi theo bên cạnh hắn. Một mặt ý cười cùng hắn nói chuyện. Người không cũng là một người sao? Tả Dương vẫn không coi ra gì nói rằng. Không giống nhau à, ta có ngựa. Người không mã. Hoa Điền Phạm Thác vung lên lông mày. Sờ sờ bên cạnh cái kia con khoái mã cái chán. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Thế nhưng không có chứng cứ. Tả Dương xem qua một ít cuộn phim. Cũng coi như là cái người thể diện tới. Trong lòng đương nhiên phải đối với người này hèn mọn tìm từ nhổ nước bọt một phen. Có điều ở bề ngoài hắn nhưng chỉ là nhìn người này một chút. Phảng phất hoàn toàn không có nghe hiểu tự đơn giản. Ồ, một tiếng. Nói rằng, nếu nơi này như thế hung hiểm. Ngươi vẫn là nhanh lên một chút cưỡi ngựa đi thôi. Miễn cho ta một hồi tha làm liên lụy ngươi. Ai, huynh đệ nói gì vậy? Đại gia đều không khác mấy. Nào có cái gì liên lụy không liên lụy. Hoa Điền Phạm Thác nhưng vẫn là một điểm phải đi ý tứ đều không có. Đi theo Tả Dương bên người tiếp tục nháy mắt nói rằng. Huynh đệ, ta cũng không dối gạt ngươi. Này đã là ta lần thứ 4 đến Thiên Sơn. Trước 2 lần là đi tới đến. Kết quả liền một nửa lộ trình đều không đi tới. Liền trực tiếp quải trở lại. Lần thứ 3 ta liền đi trạm dịch thuê mã. Cưỡi lên ngựa xác thực nhanh hơn không ít. Có điều cũng là miễn cưỡng mới vọt tới một nửa lộ trình liền treo. Cùng ngươi giao cái thực để đi. Ta là một người thực sự không lên nổi. Này không vừa vặn gặp gỡ ngươi. Mới nghĩ cùng ngươi tổ cái đội. Đồng thời thử một lần. Nơi này có quái vật sao? Lần này người này lời nói rốt cục gây nên Tả Dương một tia hứng thú. Quay đầu lại hỏi. Tuy rằng không thấy rõ trước mặt người này đến cùng cảnh giới gì. Nhưng từ hắn trang bị trình độ nhìn lên. Nên cũng là loại kia đạt đến trò chơi bình quân trình độ player. Liên tục treo 3 lần không khỏi cũng có chút. Đương nhiên này còn chưa đủ lấy gây nên Tả Dương hứng thú. Player sao? Trình độ bình thường lời nói coi như chỉ là soạt quái chết nhiều mấy lần cũng là bình thường. Chủ yếu nhất chính là Tả Dương hiện tại cũng coi như là đã tiến vào Thiên Sơn địa giới. Thế nhưng mãi đến tận hiện bây giờ, hắn còn một con quái vật đều còn chưa bao giờ gặp. Bởi vậy có chút hiếu kỳ này player đến cùng là chết như thế nào? Lẽ nào, trên Thiên Sơn có thật nhiều không muốn người biết cạm bẫy? Hay là hắn một ít có thể muốn đòi mạng nơi hiểm yếu? Nếu là như vậy, sớm tìm hiểu một chút ngược lại cũng đúng là nên. Dù sao trước hắn cũng đã đang kỳ quái. Loại này một cái đại tông phái vị trí. Tại sao một cái player đều không có gặp phải? Đương nhiên là có. Vấn đề này tựa hồ nghe thấy được Hoa Điền Phạm Thác gờ đốt. Người này lúc này tinh thần tỉnh táo. Một mặt kích động nói. Nơi này có một loại người hình quái vật. Ta cũng không biết bọn họ đến cùng là cái nào bộ phận. Thế nhưng bọn họ có một loại năng lực vô cùng đặc biệt. Ẩn thân, đúng là loại kia hoàn toàn ẩn thân. Thật giống như rất nhiều Tây Huyễn trong game ẩn hình phép thuật như thế. Người căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Mà khi bọn họ xuất hiện thời điểm, giờ chết của ngươi trên căn bản cũng là đến. Có điều ta chết rồi nhiều lần như vậy cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Tuy rằng bọn họ đứng bất động thời điểm, ai cũng không có cách nào nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng một khi bọn họ đi lại lên, trên mặt tuyết sẽ lưu lại vết chân. Nếu như cẩn thận chú ý trên mặt tuyết vết chân, vẫn là có thể sớm nhận ra được bọn họ, đồng thời đối với bọn họ tiến hành công kích. Nhưng mà, này thực cũng không dễ dàng. Bởi vì nơi như thế này tất cả đều là màu trắng đất tuyết. Loại quái vật này vết chân lại so với chúng ta thiển thật nhiều. Coi như là cẩn thận hơn cũng khó tránh khỏi gặp có sơ sẩy thời điểm. Ẩn thân, nghe được cái từ này. Tả Dương lại không tự cảm thấy liên tưởng tới một chuyện khác. Trước Lao Sơn mật đạo bị lộ ra ánh sáng. Sau đó Kiều Bắc Minh cùng Tả Dương lập ra Ve Sầu Thoát Xác kế hoạch. Không bao lâu liền lại truyền ra có quan hệ Kiều Bắc Minh thi thể ẩn giấu Tu La Âm Sát Công bí mật nghe đồn. Khi đó bất luận là Tả Dương vẫn là Kiều Bắc Minh đều có một loại không lúc không khắc đều đang bị người nào giám thị cảm giác. Chỉ bất quá bọn hắn dùng một chút thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng sau đó sự tiến triển của tình hình, rồi lại để Tả Dương càng thêm xác định chính mình hoài nghi. Bởi vì sau đó hắn cùng Kiều Bắc Minh giao lưu, cũng bắt đầu sử dụng người ngoài căn bản là không có cách nghe được thiên độn truyền âm. Đồng thời Tả Dương đi đến Lao Sơn mật đạo điều tra động không đáy lúc, cũng cố ý trước tiên rơi xuống Lao Sơn ngọn núi chính đầu cái vòng tròn. Tại đây sau khi, kế hoạch của bọn họ liền có thể thuận lợi tiến hành rồi. Ở chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Như vậy một đôi so với, này thay đổi ai, cũng gặp cho là mình trước đúng là bị người nào cho giám thị. Ngay cả giám thị phương pháp, cái này trong thế giới game cũng không có máy thu hình. Máy nghe trộm một loại công nghệ cao công cụ, Tả Dương chỉ có thể cảm thấy khả năng là cái gì trong chốn giang hồ kỳ môn dị thuật. Tỉ như xem hắn, ảnh độn thuật, như thế phép che mắt. Đương nhiên, điều này cũng như cũ là hắn suy đoán, bởi vì hắn không có chứng cứ. Ngoại trừ, ảnh độn thuật, trước bất kể là trò chơi trang web vẫn là trên diễn đàn. Đều từ xưa tới nay chưa từng có ai thảo luận qua trong game phù hợp hắn suy đoán kỳ môn dị thuật. Mà hiện tại, ẩn thân, lại bị sách ra. Đồng thời loại này, ẩn thân, hiển nhiên muốn so với hắn. Ảnh độn thuật, càng cao cấp. Dù sao hắn, ảnh độn thuật, vẫn là cần bóng tối mới có thể triển khai. Nhưng loại này, ẩn thân, hiển nhiên cũng không cần. Bởi vì tại đây loại mênh mông vô bờ màu trắng cánh đồng tuyết trên. Dù cho đến buổi tối, bóng tối cũng là thật là ít ỏi. Đồng thời căn bản không thể nối liền mạnh. Hiện tại chính là buổi tối. Căn bản không cần đi suy đoán. Trực tiếp xem là được rồi. Như thế nào? Chưa từng nghe nói chứ? Hoa Điền Phạm Thác thấy Tả Dương nhíu mày. Còn tưởng rằng hắn bị loại quái vật này chấn động rồi. Trên mặt lộ ra một vệt đắc ý vẻ. Tiếp tục dùng một loại càng thêm khuếch đại ngữ khí nói rằng. Liền này còn chưa là chết người nhất đây. Chỗ chết người nhất chính là nơi này còn có một loại đại điêu. Xem ra như là đại bàng vàng. Mở ra cánh chí ít cũng có dài 2 mét. Chúng nó thỉnh thoảng liền ở mảnh này trên núi tuyết tuần tra. Cừu hận phạm vi đặc biệt xa. Một khi nhìn thấy player liền trực tiếp lao xuống. Một móng vuốt trực tiếp thuấn sát. Nếu như gặp phải loại kia gặp ẩn thân sinh vật hình người. Chỉ cần ánh mắt ngươi đủ nhọn phản ứng rất nhanh. Vẫn có khả năng chạy mất. Thế nhưng gặp phải loại này đại bàng vàng. Ai, biện pháp duy nhất chính là nhắm mắt lại chờ chết. Bởi vì loại này đại bàng vàng tốc độ phi hành quá nhanh công kích lực cũng quá cao. Dù cho cưỡi trạm dịch khoái mã, cũng không có cách nào bỏ rơi chúng nó. Ta lần thứ 3 đến đây chính là chết như vậy. Rồi đều sắp đánh gãy. Cũng không chạy qua chúng nó. Vì lẽ đó ta nói huynh đệ, người nếu muốn đi Thiên Sơn phái, chúng ta tốt nhất vẫn là kết bạn đồng hành. Như vậy nếu như chăn đơn cái ẩn thân quái đánh lén, vẫn có thể lẫn nhau cứu một cứu. Mà nếu như gặp phải đại bàng vàng, tách ra chạy trốn lời nói. Nói không chắc còn có một người có cơ hội bỏ rơi chúng nó. Người nói đúng không? Hay là thôi đi, bởi vì ngươi có ngựa. Ta không mã. Nghe đến đó, Tả Dương giơ tay lên đến chỉ Hoa Điền Phạm Thác bên cạnh khoái mã. Có ý riêng nói. Ây, Hoa Điền Phạm Thác nhất thời sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Mẹ kiếp, quả nhiên là nói nhiều tất lỡ lời a, không cẩn thận liền đem ý đồ của chính mình cho bạo lộ ra. Có câu nói là nói thế nào tới. Khi ngươi gặp phải đàn sói thời điểm, muốn sống thực không hẳn muốn so với lang chạy trốn nhanh. Chỉ cần so với đồng bạn chạy trốn nhanh là được. Hoa Điền Phạm Thác chính là mang theo ý nghĩ như thế mới cố ý tới mời Tả Dương đồng hành. Hắn cảm giác mình có ngựa khẳng định là muốn so với Tả Dương chạy trốn nhanh. Đến thời điểm vạn nhất gặp phải đại bàng vàng, hai người đồng thời thoát thân khẳng định là hắn sống sót cơ hội muốn lớn một chút. Không thể phủ nhận, trong thời gian ngắn ngựa lực bộc phát khẳng định là không bằng khinh công. Thế nhưng player nội lực có hạn, ngựa thì lại thắng ở kéo dài. Nhưng mà hắn làm sao biết, Tả Dương khinh công căn bản không tiêu hao nội lực. Bởi vậy coi như hai người kết bạn đồng hành, chạy trốn chậm nhất cũng vẫn là hắn. Mà Tả Dương thì lại chỉ là chẳng muốn cùng người này tính toán. Nhất định phải dùng loại này làm mất mặt phương thức hãm hại hắn một cái. Mới tại hiện tại liền vạch trần ý đồ của hắn. Kết quả khiến Tả Dương không nghĩ đến chính là, cái này Hoa Điền Phạm Thác ra mặt còn rất dày. Lúng túng một hồi sau khi, hắn lại còn không dự định ảo não mà rời đi. Ngược lại hướng về Tả Dương cũng nổi lên nước đắng. Ai, huynh đệ, ta thừa nhận ta vừa nãy trái tim. Nhưng ta cái này cũng là thực sự không có cách nào. Người biết không, vì có thể gia nhập cái này Thiên Sơn Phái, ta đã sớm phản môn. Trước công pháp đều bị phế rơi mất. Kết quả đến nơi này còn vẫn trên không được sơn. Người nói chuyện này thay đổi ai không đến sốt ruột a? Tả Dương đã không tiếp tục để ý hắn. Tự mình tự đi về phía trước. Hoa Điền Phạm Thác nhưng là quyết tâm muốn cùng hắn đồng hành. Tiếp tục theo hắn, lại nhảy nói. Thực ta phản môn cũng không phải vì Thiên Sơn Phái võ học. Chủ yếu là bởi vì Thiên Sơn Phái môn phái thời trang khá là đẹp trai. Vô Khuyết công tử ngươi khẳng định là biết chưa? Cái kia một thân chuyên môn màu trắng cẩm y ngươi khẳng định cũng ở trên diễn đàn xem qua ảnh chụp màn hình đi. Có phải là rất có tiên khí? Hiện tại Thiên Sơn Phái môn phái trang phục chính là loại kia phong cách. Chỉ là màu sắc hơi có chút không giống. Là màu lam nhạt, ta đã nghĩ mặc vào như thế một bộ thời trang. Nhân sinh từ đây liền viên mãn. Chủ yếu nhất hiện tại gia nhập Thiên Sơn Phái còn có những khác phúc lợi. Ngươi hẳn phải biết, cái trò chơi này thay cái kiểu tóc muốn tốn không ít tiền chứ. Thế nhưng hiện tại chỉ muốn gia nhập Thiên Sơn Phái. Ngay lập tức sẽ có thể miễn phí thay một đầu màu trắng tinh tới eo tóc dài. Như thế đẹp trai kiểu tóc sáng tạo nhân vật thời điểm là không thể tuyển. Hoặc là sau khi dùng giá cao cái kiểu tóc. Hoặc là chính là gia nhập Thiên Sơn Phái miễn phí đổi cái này kiểu tóc. Tốt như vậy phúc lợi. Ta khẳng định đến gia nhập Thiên Sơn Phái a, ngươi nói đúng không? Tả Dương vẫn không nói. Thậm chí thêm nhanh hơn một chút bước chân. Nghe được, người này thực là một cái cùng. Phong cảnh đảng, nổi danh, da rẻ đảng. Nhưng này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Vừa lúc đó, chù. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn chói tai kêu to. Không được, đại bàng vàng đến rồi. Hoa Điền Phạm Thác lúc này hoàn toàn biến sắc. Vội vã một cái vươn mình nhảy lên lưng ngựa liền muốn chạy trốn. Có điều trước lúc này, người này càng còn không có quên Tả Dương. Mà là khá có tình ý vị trùng hắn hào một cổ họng. Huynh đệ chạy mau a, hướng về bên kia trong rừng chạy. Như vậy sống sót tỷ lệ nói không chắc gặp lớn hơn một chút cách chương.